Chương 598, lại thấy Nam Hoa phụ triện. Chuyện cũ Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng hơi nghi hoặc một chút lầm bầm lầu bầu một tiếng, nhưng là lại không đem để ở trong lòng. Đúng vậy, đó đã là thật lâu chuyện khi trước rồi, nếu như không phải là bởi vì bổn tọa, ngưng linh mật cảnh cũng sẽ không cứ thế biến mất sổ đổ. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó giọng ung dung nói một câu. À Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng trực tiếp sửng sờ tại chỗ, cảm giác mình thật giống như nghe được cái gì không phải sự tình. Trong thoáng chốc, Trì Ngư đột nhiên cảm giác Trần Hy danh tự này hết sức quen thuộc, thật giống như từng tại nơi nào đã nghe qua như thế. Trì Ngư không ngừng cau mày khổ tư minh tưởng, rất nhanh thân thể của nàng khẽ run lên, đã từng kia đoạn đã qua trí nhớ, trực tiếp hiện lên nàng đáy mắt. Trì Ngư còn nhớ, sư phó của nàng đã từng có một lần đột phát cảm khái, nói thế gian này có thể làm cho hắn kính nể nhân lắc đắc không có mấy. Nhưng là tự tay đánh bại lang tổ, cứu toàn bộ ngưng linh thành người kia, nhưng là trong lòng của hắn kính ngưỡng không dứt tiền bối. Người kia tên, thật giống như liền kêu Trần Hy ngài ngài là Thiên Đế Tông Tông Chủ, cái kia trong truyền thuyết lãnh đời đại năng. Trì Ngư vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhìn về phía Trần Hy, trong mắt nàng tràn đầy vẻ kích động. Âu ngươi nghe nói qua bổn tọa. Trần Hy nghe được Trì Ngư lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó có chút kinh ngạc nói một câu. Trần Hy Thiên Đế Tông cách nơi này, có thể là có ước chừng bách xa vạn dặm, hắn từ chưa từng nghĩ, chính mình danh tiếng có thể chuyển tới xa như vậy địa phương. Ta nghe sư tôn ta nhắc qua ngài. Trong lòng Trì Ngư rất là khiếp sợ, nàng thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Nhắc tới, sư tôn ta sở dĩ sẽ bị thương nặng, thực ra cũng chính bởi vì ngài. Trì Ngư ở hơi do dự rồi sau một hồi, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu. Lời này hiểu thế nào? Trần Hy nghe được Trì Ngư lời nói sau, hắn nhẹ nhàng cau một cái chính mình chân mày, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ địa lên tiếng hỏi. Sư tôn nghe nói ngài đánh bại lang tổ sự tích sau đó, đã từng có gia nhập Thiên Đế Tông ý nghĩ. Vì thế, hai người chúng ta ước chừng buôn ba mấy triệu dặm, nhưng là sư tôn ở trên đường lại gặp đã từng cửu gia, cuối cùng bị kia cửu gia ám toán, ở bên trong thân thể kỳ độc, không còn xô nở dê lâu nữa. Trì Ngư thật sâu thở dài, nàng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ cô đơn. Trần Hy nghe được Trì Ngư lời nói sau, cả người hắn hơi ngẩn ra, sau đó cũng có nhiều chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu như tính như vậy lời nói, Trì Ngư cùng sư phó hắn, thật đúng là bị chính mình cho làm liên lụy. Bất quá này thực ra cũng không thể trách Trần Hy, dù sao chuyện này nói cho cùng, cùng hắn căn bản liền không có bất cứ quan hệ nào, chỉ là bọn hắn hai cái tự mình xui xẻo mà thôi. Bất quá Trần Hy đối với Trì Ngư sư phó ngược lại là thật cảm thấy hứng thú, dù sao có thể đào tạo được như thế đệ tử ưu tú, chắc hẳn sư phó của nàng, hẳn cũng không phải là một người phàm tục. Trì Ngư, đợi buổi đấu giá sau khi kết thúc, bổn tọa cùng ngươi đi một chuyến đi, nhìn một chút sư phụ của ngươi thương thế như thế nào. Nếu như có thể mà nói, bổn tọa cũng rất hoan nghênh hai người các ngươi gia nhập Thiên Đế Tông. Trần Hy hướng về phía Trì Ngư khẽ mỉm cười, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Đa tạ tiền bối. Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng con mắt có chút sáng lên, sau đó vội vàng đáp ứng một tiếng, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Trần tiền bối dù sao cũng là có thể cùng lang tổ chống lại nhân, là một cái chân chính tiền bối cao nhân. Cho dù lần này đấu giá không tới bích huyết san hô, nói không chừng Trần tiền bối cũng có biện pháp cứu sư phụ mình. Trong lòng Trì Ngư có một tảng đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, cả người cũng sẽ không giống như trước như vậy khẩn trương, khỏe miệng cũng sẽ thỉnh thoảng mang theo nụ cười. Phía dưới buổi đấu giá như cũ như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá lấy ra đồ vật càng ngày càng quý trọng, gần như đều là hiếm có bảo vật. Đương nhiên, Trần Hy đối những bảo vật kia ngược lại là không có bất kỳ hứng thú, nhân vì căn bản là không vào được hắn pháp nhãn. Phía dưới món bảo vật này, nhưng là lần này đại hội đấu giá trọng yếu nhất đồ vật một trong. Đang lúc này, lão giả kia khỏe miệng đột nhiên mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn cố ý vòng vo nói. Vừa dứt lời, lão giả kia liền trực tiếp đem bảo hạp mở ra, một đạo rượu nhãn quang mang trong nháy mắt từ trong bộ phát ra, khiến cho mọi người tất cả đều biến sắc. Chỉ thấy một tấm thập phần tinh xảo cổ pháp phụ triện, chính lặng lặng nằm ở đó bảo hạp bên trong, tản ra sáng chói quang mang. Đây là Nam Hoa Đạo Tông chân quý phụ triện, là do Nam Hoa Đạo Tông làm đại tông chủ dốc hết tâm huyết sáng tác mà thành bùa này tên là Mưa Thuận Gió Hòa, có thể khai ra một mảng lớn linh vũ, dùng để dễ chịu dược điển, gia tốc linh dược tốc độ phát triển. Lão giả nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt, hắn mặt đầy hứng thú lên tiếng nói. Nam Phong Thành phòng đấu giá cũng là mất cửu ngưu nhị hổ chi lực, tốn số tiền lớn mới lấy được tấm phù triện này, bị bọn họ làm áp trục bảo vật một trong. Nam Hoa Đạo Tông luôn luôn phi thường thần bí, bọn họ tông môn chi rất ít người đi ra ngoài, ngay cả bọn họ phù triện cũng là rất ít lưu thông ở thành phố trên mặt, mỗi một chương cũng thập phần quý báu, giá trị liên thành. Mọi người tất cả đều ngừng thở, bọn họ con mắt chăm chú nhìn lão giả kia trong tay bảo hạp, thậm chí ngay cả bên cạnh Trần Hy Chí Ngư, cũng là không ngoại lệ. Xuân Phong Hóa Vũ Phủ, giá khởi đầu 500.000 trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn tệ trung phẩm linh thạch, bây giờ bắt đầu đấu giá theo lão giả này thanh âm hạ xuống, nhà đấu giá nhất thời náo nhiệt lên. Ta ra 600.000 trung phẩm linh thạch, phù này chuyện ta muốn rồi. Một tên lão giả râu tóc đều bạc trắng con mắt có chút sáng lên, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó hô to một tiếng. Lão gia hỏa, chính là 600.000 trung phẩm linh thạch liền muốn bắt lại này Xuân Phong Hóa Vũ Phù, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Ta ra 800.000 trung phẩm linh thạch. Một tên vóc người khôi ngô trắng hán, cũng là đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hắn thập phần khinh thường phủi lão giả kia liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Ta ra 900.000 trung phẩm linh thạch. Một tên người mặc hắc bào, không thấy rõ cụ thể mặt mũi nam tử lên tiếng nói một câu, hắn giọng rất là trầm thấp. Trần Hy vẻ mặt ngộng bức nhìn phía dưới không ngừng huyên náo đám người, khoe miệng của hắn có chút có quắp hai cái. Cái kia tử quật giá hỏa vẽ ra tới phụ triện, lại mắc như vậy thật là vượt quá bình thường. Chí Ngư cũng là mặt đầy hâm mộ, nhìn phía dưới không ngừng tăng giá đám người. Đây chính là Nam Hoa Đạo Tông chân quý phụ triện A, đáng tiếc ta không có nhiều như vậy linh thạch, bằng không, ta nhất định phải đưa nó thu vào tay. Chí Ngư nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt vẻ ảm đạm địa nói một câu. Ngươi muốn phù này chuyện. Sắc mặt của Trần Hy cổ quái nhìn Chí Ngư liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Đây chính là Nam Hoa Đạo chủ tự tay sáng tác phù chuyện A, tại chỗ nhân ai không muốn. Chí Ngư khẽ gật đầu một cái, sau đó mặt đầy hâm mộ nói một câu.